Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. 162 sẽ đưa nhớ cảnh Giang mất tích. Tin tức đêm đó liền truyền ra. Công an bộ lập tức hạ đạt lệnh truy nã, làm các nơi công an cơ quan cùng kiểm tra trạm ban cho phối hợp. Vài ngày sau còn tuyên bố treo giải thưởng thông cáo, liền người nhà của hắn. Đồng sự còn có 180 năm không liên hệ đồng học kia đều kiểm tra một lần. Ngoài dự đoán chính là, đại gia đối hắn đánh giá rất cao. Nhất trí là nhiệt tâm, khiêm tốn, anh Tuấn loại này từ. Căn bản sẽ không đem hắn cùng buôn ma túy tuyến người liên hệ ở bên nhau. Một vòng sau, sáng sớm 6 giờ. Một chiếc Pagani truyền đến kiêu ngạo Rock and Roll. Một đường hấp tấp mà xử hướng khu biệt thự, đem xe ngừng ở gara về sau. Dương Văn Ý đánh cái ngáp, lười biếng mà đi vào ra môn, tính toán trở về bổ cái giác. Ngay sau đó thấy trong phòng khách còn ngồi một người khác, Dương Văn Lạc chính cầm di động xem video. Bên trong mơ hồ truyền đến treo giải thưởng, buôn ma túy mấy chữ mắt, Dương Văn Ý chần chờ một chút. Cuối cùng nhịn không được lưu qua đi vỗ vỗ vai hắn, sớm như vậy đang làm gì? Từ hội sở tan rã trong không vui về sau, bọn họ huynh đệ chi gian vẫn luôn không lạnh không đạm. Chủ yếu bọn họ sinh hoạt vòng bất đồng, trừ phi cùng nhau về nhà. Dương Văn Ý cũng rất ít có cơ hội nhìn thấy hắn ca. Dương Văn Lạc đem video đóng, từ di động nâng lên con ngươi, liếc mắt nhìn hắn. Thấy trên người hắn xuyên ngắn tay nhăn bèo nhèo, còn có chút hứa mùi rượu. Không cần hỏi đều biết hắn ngày hôm qua làm gì đi, đám người, chờ ai? Cữu, Dương Văn Ý nói, cữu hắn không trở về à? Ta hỏi hắn, hắn còn nói muốn tiếp tục đi công tác. Dương Văn Lạc không khỏi nhăn lại mi. Chuyện khi nào? Liền ngày hôm qua, ta tìm hắn đòi tiền thời điểm nói, bọn họ cha mẹ qua đời đến sớm. Lưu lại một tiệt bút di sản, hai anh em tiền tài thượng nhưng thật ra không lo, nhưng đến nay Dương Văn Ý kia phân tiền đều là ấn nguyệt định lượng cấp. Hắn xài hết liền sẽ tìm Nghiêm Quân Lâm lấy, thường thường nhõng nhẽo ngạnh triền tổng hội moi ra điểm cái gì tới. Tổng so ở hắn ca kia chạm vào nam tường hảo, chiếu hắn nói đó chính là, dù sao cữu cữu lại không ra thất, hắn chính là nửa cái thân nhi tử. Tốn chút tiền cũng không có gì, Dương Văn Lạc lập tức đã phát điều WeChat đi hỏi, Dương Văn Ý không? Phát giác có cái gì không đúng? Hắn ở kia đứng một lát, tự giác sáng sớm giới liêu mạnh mẽ kéo vào huynh đệ quan hệ không được tốt. Tay cắm túi đi rồi, đi phòng bếp đổ chén nước, không bao lâu thoáng nhìn Dương Văn Lạc đi theo vào được. Không khỏi có chút biệt nữ, ngươi muốn tìm cữu cữu làm gì? Còn không có gặp qua ngươi có như vậy dính người thời điểm. Giống không cai sữa, Dương Văn Ý, không nghĩ tới Dương Văn Lạc cũng không tiếp lời. Mà là nhàn nhạt hô hắn một tiếng. Ngươi phía trước lời nói là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì? Hắn không thể hiểu được mà nhìn hắn ca liếc mắt một cái, có thể là bởi vì dậy sớm duyên cớ. Dương Văn Lạc nhìn có chút nản lòng. Khẩu khí nghe đi lên lại thập phần đứng đắn. Ta lần đầu tiên đi trại tạm giam gặp ngươi thời điểm. Ngươi nói cho ta ta sẽ thích Tạ Tư Dương. Đem nàng đặt ở trong lòng rất nhiều năm. Lần trước hội sở khi, ngươi lại nói ta cùng nàng không kết quả. Này tính cái gì? Ngoạc kép, khụ khụ khụ. Dương Văn Ý thiếu chút nữa bị thủy sặc đến. Ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới này cha? Hắn điên cuồng rời đi ánh mắt. Liền, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Các ngươi không thích hợp. Dương Văn Lạc lại hỏi. Liền tính chúng ta không thích hợp. Ngươi là làm sao mà biết được. Ngoạc kép. To như vậy biệt thự trầm mặc xuống dưới. Hai người ẩn ẩn rằng co. Rốt cuộc. Dương Văn Ý trước banh không được. Liếc hướng hắn. Ta nói cho ngươi là nằm mơ mơ thấy. Ngươi sẽ tin sao? Năm trước có một ngày đột nhiên làm mộng. Tất cả đều là về ngươi. Tưởng quên lại không thể quên được. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy này chỉ có thể là cái biết trước mộng, hắn nhún nhún vai. Ngươi nói buồn cười sao? Ta không mơ thấy chính mình tương lai cưới mấy cái lão bà. Tọa ủng nhiều ít chiếc siêu xe, mơ thấy cư nhiên đều là chuyện của ngươi. lại còn có lung tung rối loạn. Chỉ có ngươi cùng nàng. Thật là mệt mệt, Dương Văn Lạc nhìn so trong tưởng tượng còn bình tĩnh. Cụ thể đâu, còn không phải là ngươi thích nhân gia lại cố tình giấu ở trong lòng không nói. Rõ ràng liều sống liều chết từ đám cháy đem người cấp cứu rồi lại làm tốt sự không lưu danh. Sau lại đại thật xa mà đuổi theo nhân gia đến nước ngoài. Đúng rồi, Dương Văn Ý cố tình kéo Trường Thanh âm. Còn có ngươi trước một ngày buổi tối ở nhân gia trên ban công uống rượu. Ngày hôm sau sáng sớm lên tẩy quần lót. Dương Văn Lạc liếc mắt nhìn hắn, này không phải biết trước. Hắn tưởng, trừ bỏ tẩy quần lót này tuyệt đối là tiểu tử này nói bừa loạn tạo tới hù hắn bên ngoài. Này đó đều là đã từng thật sự sự phát sinh quá sự, ngươi tin hay không? Dương Văn Ý đột nhiên thò qua tới, thần bí bí nói. Ngươi cuối cùng sẽ điên, ra ngoài hắn dự kiến chính là. Dương Văn Lạc đã không có phản bác, cũng không có lạnh căm căm mà liếc hắn một cái. Ngược lại ừ một tiếng, ngươi muốn hay không như vậy nghiêm túc a? Dương Văn Ý cười ha ha, về điểm này buồn ngủ sớm đã biến mất không thấy. Cầm trong tay pha lê ly đặt ở trên quầy bar. Bất quá một giấc mộng canh, đương không thành thật sự. Ta cũng không tin, bất quá ca, ta khuyên ngươi vẫn là cách này cái nữ nhân xa một chút đi. Quá bất tường, chỉ là lời này mới nói xong. Hắn liền thấy Dương Văn Lạc xoay người rời đi. Liền cái khóe mắt dư quang cũng chưa cho hắn, ngươi làm gì đi. Dương Văn Lạc cũng không quay đầu lại. Tìm ngươi trong miệng nữ nhân kia, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.